Long Vương trở lại, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347 Giang Thần lạnh lùng nói, tôi ân oán rất rõ ràng, hiện giờ quỳ xuống đất nhận sai và tự sát để tạ tội, tôi sẽ không làm liên lụy đến những người không liên quan nha ha. Người của bốn gia tộc lớn dường như vừa nghe được một câu chuyện cười. Ngay cả một số đàn em xung quanh cũng bật cười. Giang Thần, cậu thật không hiểu tình thế, không hiểu tình thế hiện giờ của cậu sao? Chỉ cần tôi nói một câu, đùng một cái, đầu cậu lập tức nở hoa. Đoạn Bình làm động tác bắn súng, ông ta nhìn Giang Thần, cười thành tiếng. Giang Thần bước từng bước đi về phía Tần Niên. Đứng lại, Đoạn Bình hét lên, Tần Niên nằm trên mặt đất yếu ớt nói. Cậu chủ, cậu mau đi đi. Giang Thần nhìn Tần Niên đang bị dẫm lên nói. Quản gia Tần, ông yên tâm, không việc gì đâu, những người năm đó hại nhà họ Giang, một người cũng chạy không thoát, nợ máu phải trả bằng máu. Cậu chủ, cậu đi mau, mau rời khỏi Giang Trung đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào, sẽ không bao giờ biết được kẻ nào nhắm vào nhà họ Giang đâu. Giang Thần cau mày, nghe vậy, anh chắc chắn quản gia Tần Niên của nhà họ Giang biết được rất nhiều thông tin. Khi Giang Thần đến Nghĩa Trang, anh đã thông báo với Tiêu Giao Vương để gửi quân cho anh. Đúng lúc này, từ xa có tiếng cánh quạt rung chuyển, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa có chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là máy bay chiến đấu sao? Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ông chủ, không ổn rồi, sắp có quân đội tới, có đến mấy trăm xe tăng và thiết giáp, xe quân sự cũng đang hướng về phía này. Trên bầu trời, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu đang bay lượn. Dưới đất, mấy trăm chiếc xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn xe quân đội lũ lượt chạy đến. Ầm ầm ầm, xe tăng đến gần, mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của bốn gia tộc lớn, Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên đều thay đổi sắc mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, sao lại có quân đội xông đến đây? Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn nhau. Chắc là đang diễn tập thôi. Đúng vậy, chắc chắn là đang diễn tập, dặn dò bên dưới đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta có nhiều người như vậy, đang chôn cất mấy tộc trưởng của các gia tộc lớn thôi, chỉ cần không manh động, quân đội diễn tập sẽ không làm khó chúng ta đâu. Mau, vứt hết những thứ đó đi. Cách chương.